Hôm nay đề tài của bài giảng là Kama Paccaya. Kama tức là nghiệp, như vậy Kama Paccaya có nghĩa là nghiệp duyên. Kusala kusalam kamam vipakanam khandanam katatacha rupanam kama paccayena paccayo. Trong câu này có nghĩa là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện làm điều kiện cho danh uẩn và sắc uẩn, hay nói cách khác là các sắc pháp do nghiệp tạo phát sinh theo cách thức là nghiệp duyên kama paccaya. Thì nơi đây cái chữ kusala là thiện nghiệp hay là, và akusala có nghĩa là bất thiện nghiệp. Như vậy khi mà chúng ta có những thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp thì nó trổ quả làm phát sinh năm uẩn, hay nói cách khác là làm phát sinh thân tâm này. Và cho dù là sinh ra làm người, nhưng mà năm uẩn này ở mỗi cá nhân có khác nhau. Chẳng hạn như người nam hay là người nữ, người thì có mắt đẹp, người thì không, người thì có tóc đẹp, người thì không, người thì có thân thể đẹp, người thì không. Và ngoài ra thì tâm thức của mỗi người cũng có khác nhau, cái cách thức hoạt động của tâm mỗi người cũng có khác nhau. Nơi đây, thiền sư muốn giải thích về sự khác biệt giữa chữ kama là nghiệp và cetana là tác ý, hay là ý muốn, hay là động lực. Cái chữ kama nghiệp này là chúng ta làm rồi. Còn cái tác ý, ý muốn, động lực này là trước khi mình làm. Chẳng hạn như là mình có tác ý, mình có ý muốn, mình có động lực là bố thí hay là cúng dường chư tăng. Mình có ý muốn hay là động lực giữ giới, mình có ý muốn hành thiền, mình có ý muốn đến thiền viện hành thiền một tháng. Như vậy đây là những cái tác ý, ý muốn, những cái động lực thiện lành. Và vì cái tác ý, ý muốn như thế mà chúng ta làm, chúng ta đi cúng dường, chúng ta giữ giới, chúng ta đến thiền viện hành thiền. Thì như vậy khi mà chúng ta cúng dường, giữ giới, đến thiền viện hành thiền thì vào lúc này thì chúng ta tạo nghiệp, và đây là nghiệp thiện lành. Nghiệp gọi là kama. Và tương tự như vậy, có khi chúng ta có những cái tác ý, ý muốn hay là động lực xấu, sát sanh, trộm cắp vân vân, và chúng ta thực hiện điều này, thì như vậy cái tác ý, ý muốn này khi mà mình thực hiện thì nó trở thành nghiệp, gọi là nghiệp xấu, nghiệp bất thiện. Tuy nhiên có đôi khi chúng ta có cái tác ý xấu nhưng mà mình phát hiện ra và mình không có làm như vậy. Thành ra khi mà mình không làm như vậy là mình chưa có tạo nghiệp xấu. Mình có tác ý, mình có ý muốn, cetana, nhưng mà mình không có tạo nghiệp xấu bởi vì mình chưa có làm như vậy. Trong một trường hợp khác, thí dụ như mình có cái tác ý tốt, mình muốn đến thiền viện hành thiền, nhưng mà mình không làm như vậy, thì như vậy mình vẫn chưa có tạo được cái nghiệp thiện. Vậy chỉ có tác ý cetana thôi, nhưng mà chúng ta chưa có tạo nghiệp thiện kama. Ngài vừa nói qua về loại nghiệp gọi là khác thời, tức là mình tạo những nghiệp thiện hay là bất thiện trước đó. Trước đó có nghĩa là nhiều trăm năm hay là ở trong vô lượng kiếp trước kia. Và rồi nó có cái năng lực tiềm ẩn và nó chờ có cái cơ hội thuận lợi thì trổ quả. Tôi nói rằng trong quá khứ chúng ta đã làm rất là nhiều thiện nghiệp rồi. Cho nên trong đời này dù mình chưa có hành thiền trở thành vị thánh, nhưng mà những thiện nghiệp này, những thiện nghiệp mà mình đã làm trong kiếp này do mình hành thiền, bố thí, giữ giới vân vân, nó sẽ tích lũy ở đó và nó sẽ trổ quả biết đâu là trong kiếp sau hay là kiếp nào đó trong tương lai. Mỗi một người chúng ta không hiểu rõ là mình đã vun bồi thiện nghiệp được bao nhiêu trong quá khứ, nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng, luôn cố gắng phát triển thêm những thiện nghiệp để chúng ta có thể trở thành một vị thánh trong kiếp này. Còn nếu không thì cái sự cố gắng phát triển vun bồi thiện nghiệp đó nó cũng giúp cho chúng ta, nó cũng hỗ trợ cho chúng ta trở thành thánh nhân trong tương lai, chứ những thiện nghiệp mình đã tạo không có bị mất đi. Thiền sư nói rằng khi mà chúng ta tiếp tục tạo những cái thiện nghiệp trong kiếp này thì những thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ cộng với những thiện nghiệp tạo trong hiện tại nó sẽ tích lũy và nó sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Khi thiện nghiệp tạo ra được nhiều và có sức mạnh của nó, thì đến một lúc nó sẽ trổ quả và chúng ta không thể biết được là nó sẽ trổ quả lúc nào. Chẳng hạn như khi chúng ta đi học hay là làm ăn gì đó, thì chúng ta cần có cái thời gian đầu vun bồi và tích lũy. Thì sau đó cái việc học chúng ta giúp mình hiểu về sao, hay là cái việc làm ăn chúng ta giúp mình có lời về sao. Có một số người suy nghĩ rằng tôi là người không có trí tuệ gì cả, cho nên là tôi không có thành công, cho nên tôi không có muốn thực hành giáo pháp của Đức Phật trong đời này. Tôi chán nản, tôi không muốn làm. Nhưng mà suy nghĩ như vậy là rất sai lầm. Nếu mình nghĩ rằng mình không có trí tuệ, thì mình vẫn phải tiếp tục làm những điều thiện lành như là thực phát triển giới định tuệ vân vân. Thì những cái thiện nghiệp này nó tích lũy, nó không mất đi, thì về sau nó giúp cho chúng ta là phát triển được những cái thiện nghiệp mạnh mẽ, trở thành thánh nhân. Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta là hãy cố gắng vun bồi phát triển những thiện nghiệp càng nhiều càng tốt. Thiền sư nói rằng có những điều khó giải thích mà Đức Phật nói trong kinh điển. Ví dụ như là nghiệp thật là khó giải thích, thời tiết thật là khó giải thích, tâm này thật là khó giải thích, bản chất tự nhiên, ví dụ như là tại sao ra cây chuối, cây đu đủ, có con người vân vân, thật là khó giải thích, và giáo pháp thật là khó giải thích. Thời tiết khó giải thích, ví dụ như trời nắng rồi mưa đột ngột, có những chỗ trong thế giới này rất là khô hạn, có những nơi thì lại lũ lụt, bão tố triền miên, không ai giải thích được. Hay là bản chất của mỗi một người thật là khó giải thích. Pháp thật khó giải thích, chẳng hạn như là có những người từng là kẻ cướp, là người nghiện ngập, là người chuyên giết người. Nhưng một khi mà hiểu được giáo pháp thì tự nhiên người này hoàn toàn thay đổi. Nói về nghiệp, thiền sư nói rằng ở bất cứ nơi nào, ở Phước Sơn, ở Việt Nam chẳng hạn, thì con người thật là khác biệt. Người có kiến thức, người thì không, người biết cách ăn nói, người thì không biết cách ăn nói. Mỗi người có những nhân cách khác nhau, mỗi người có tuổi thọ khác nhau, có người sống rất lâu, trăm tuổi hay hơn, có người thì chết ngay trong bụng mẹ, có người thì chết chỉ vài ngày sau khi được sinh ra, có người sức khỏe rất là tốt, có người thì phải uống thuốc triền miên, có người thì lúc nào cũng vui vẻ, có người thì lúc nào cũng buồn rầu vân vân. Mà ngay cả trong cùng một gia đình, có người thì thích hành thiền, thích nghe giáo pháp, có người không thích hành thiền, mà thích đến quán nhậu, đến những cái tụ điểm ca nhạc, xem vũ hội vân vân. Vì nghiệp mà mỗi cá nhân có những cái bản chất, những đặc điểm khác nhau như thế. Và cũng vì nghiệp mà cuộc đời của một người có thể thay đổi hoàn toàn khác hẳn. Thiền sư cho ví dụ rằng có một tỳ khưu Mỹ, là người Mỹ. Vào năm 24 tuổi thì người này không biết gì về Phật Pháp Tăng, thường đi họp đêm và không có biết gì về việc làm phước cả. Nhưng vì một lý do gì đó, người này bị bệnh trầm cảm, không ăn, không ngủ, không nói chuyện. Vào lúc đó, người này đến nhà mẹ của mình rồi lục sách vở ra để đọc. Thì trong đống sách vở đó, bắt gặp một cuốn sách giải thiền, nói rằng nó có thể giúp vượt qua trầm cảm. Do vậy, người này muốn thử hành thiền xem sao và đến thiền viện hành thiền. Khi đến nơi thì vị sư ở đó nói rằng người này phải xuất gia tỳ khưu, phải hành thiền một năm. Thì một người Mỹ và lớn lên ở Mỹ và chẳng biết gì về Phật Pháp, khi đến chùa đột nhiên phải xuất gia tỳ khưu, phải hành thiền một năm thì người này rất là sốc, nhưng mà không còn cái cách nào khác cho nên chấp nhận. Sau khi xuất gia hành thiền thì người này không nói chuyện, không tiếp xúc ngay cả với gia đình. Rồi sau một năm hành thiền thì người này lại muốn hành thiền thêm một năm nữa. Và tổng cộng là hành thiền đến 4 năm, trầm cảm không còn. Và sau 4 năm thì người này cảm thấy rất là cảm kích và muốn xuất gia tỳ khưu, muốn trở thành tỳ khưu đến trọn đời. Sau đó, vị tỳ khưu này đi khắp nơi ở Mỹ để dạy thiền. Rõ ràng trong trường hợp này, nghiệp quả là điều khó giải thích. Cũng có người sinh ở châu Phi, một nơi không có Phật Pháp. Nhưng mà có người lại gặp được Phật Pháp, rồi lại xuất gia trở thành tăng hay ni và hành thiền. Nhưng có những người ở ngay xứ Phật nhưng mà không theo Phật Pháp, không thấy sự vi diệu của giáo Pháp, mà thậm chí còn đi theo tôn giáo khác. Như vậy, nghiệp quả thật là khó hiểu, thật là khó giải thích. Chúng ta cần có sự hiểu biết đúng đắn, nhận ra rằng nghiệp là như thế, là sự tích lũy, là sự huân tập, và nó có thể đảo lộn tình thế. Nếu chúng ta không hiểu nghiệp thì cha mẹ có thể nghĩ rằng tại làm sao mà con tôi lại muốn xuất gia, tại làm sao nó phải đến chùa khổ cực trong khi ở nhà thì thật là sung sướng. Và do vậy cha mẹ có thể bất đồng với con cái và có những sự cãi vã, gây gỗ, bất hòa. Người Mỹ thì không hiểu gì về nghiệp lắm, nhưng họ hiểu về quyền của con người, cho nên họ tôn trọng sự lựa chọn của con mình. Khi chúng ta hiểu nghiệp thì chúng ta hiểu rằng một khi nghiệp lực nào đó chín mùi thì một người có thể xuất gia mà chẳng ai có thể cản nổi, cha mẹ không thể cản nổi. Khi hiểu nghiệp là chúng ta hiểu rằng một khi mà nghiệp nó trổ quả thì chẳng ai có thể cản được. Vì nghiệp trổ quả mà một người chết đột ngột, vì nghiệp trổ quả một người xuất gia đột ngột, vân vân. Vậy vì những nghiệp khác nhau mà chúng sinh có khác nhau, có những chúng sinh thì thân thể như thế này, những chúng sinh thì thân thể khác, chúng sinh có bản tính khác nhau, có sở thích khác nhau, người thì thích ăn ngon mặc đẹp, người chỉ thích đến chùa, vân vân. Khi chúng ta hiểu nghiệp như vậy thì ai làm điều tốt, chẳng hạn như là bố thí, giữ giới, hành thiền, xuất gia, chúng ta không có nên ngăn cản ai làm điều thiện lành là tạo một nghiệp xấu xa vô cùng nặng nề. Nhưng khi chúng ta hiểu nghiệp ai làm điều xấu thì chúng ta có thể cản ngăn, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, thì chúng ta nên ngăn cản. Vậy nghiệp như Đức Phật nói là một điều rất là khó hiểu và rất là khó giải thích. Khi mà chúng ta có cái niềm tin vào nghiệp lực một cách mạnh mẽ thì chúng ta chỉ muốn làm điều thiện thôi và không muốn làm điều ác. Và khi mà chúng ta chỉ làm điều thiện và không làm điều ác thì chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Nếu mà không tin tưởng vào nghiệp lực một cách mạnh mẽ thì chúng ta sẽ làm theo cái mà mình thích. Còn khi mà chúng ta tin tưởng vào nghiệp lực mạnh mẽ thì chúng ta sẽ không làm theo cái mình thích. Ở đây cái mình thích có nghĩa là làm cái điều xấu. Khi mà tin tưởng vào nghiệp lực một cách mạnh mẽ thì chúng ta hiểu rằng dù mình muốn những gì tốt đẹp nhất cho con mình hay cho ai đó, nhưng mà chưa chắc người đó muốn làm hay là người đó làm được. Khi mà hiểu nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ tránh bớt tham, sân, si, ngã mạn, ganh tị, vân vân. Và hiểu nghiệp chúng ta cũng có nhiều cảm thông hơn với người khác, chúng ta bỏ qua được lầm lỗi của người khác. Và do vậy cuộc sống mình có nhiều lợi lạc và an vui hơn. Nói đến nghiệp là nói đến tác ý hay là ý muốn hay là động lực thực hiện những cái điều thiện hay điều ác. Nhưng mà đến bây giờ thiền sư vẫn chưa nói được về điều này, và Ngài sẽ tiếp tục nói về điều này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.